Xí Dã, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng thấy một Tề Kiêu nhỏ bé như thế này. Anh vẫn luôn là một người dũng cảm, không gì có thể khiến anh sợ hãi, cho dù thân thể bị thương nặng, cũng có thể cong môi cười giỡn mặt với đời, mặt tràn ngập vẻ khinh thường nói chút vết thương nhỏ bé này thì có là gì. Nhưng lúc này, lần đầu tiên anh ở bên cạnh cô bộc lộ ra dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, khiến cô đau lòng không thôi. Anh bảo cô rời khỏi anh, không dám để cô ở lại bên cạnh anh thêm nữa, thế có ý gì chứ? Nước mắt của cô lặng lẽ ồ ạt tràn ra, thấm ướt vạt áo của anh, cơn đau ở trong tim còn đau hơn cả cơ thể gấp ngàn vạn lần. Anh cô độc một mình ở cái nơi hang ma ổ quỷ này, đọ sức với quỷ, cô muốn bên cạnh anh, đưa ra những dự định xấu nhất, đồng sinh cộng tử. Nhưng anh lại không cho phép. Chuyện Nam Nhớ bị thương chính là cú đánh chí mạng vào Tề Kiêu, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình ngã gục xuống đất, trên người cắm một con dao, giây phút ấy anh cảm giác như bản thân đã chết đi. Anh chưa từng cảm nhận cơn đau đớn như thế này, có chết đi cũng không sánh bằng. Anh có thể chết, nhưng cô không thể. Cô là mạng của anh, cô sống thì anh mới sống được. Ngô tướng quân bị bắt, mười mấy người trong đội ngũ của tiểu tổ tinh anh bên ta có một nửa bị trọng thương, song thương thế nhẹ hơn Nam Nhứ, đã theo quân đội rời đi. Ngư phu nói lúc Nam Nhứ dưỡng thương xong có thể rời đi, anh ta sẽ phái người đến tiếp ứng. Tang Kiệt đã được an táng, dùng nghi thức an táng cấp bậc cao nhất, Tề Kiêu phái người tin tưởng nhất đi bảo vệ Nam Nhứ. Còn anh tham gia nghi thức an táng Tang Kiệt xong thì đến túc trực chăm sóc cho cô. Mấy ngày nay, Tề Kiêu cực kỳ ít nói, Nam Nhứ cũng chẳng nói lời nào, phối hợp với bác sĩ để bản thân nhanh chóng hồi phục thân thể. Sau khi Ngô tướng quân bị bắt, buổi thẩm tra xử lý không hề nhẹ nhàng, ông ta vẫn luôn ngậm miệng không nói, không thừa nhận, cường điệu bản thân không tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Nhưng câu trả lời của ông ta đầy sơ hở, chuyện ngày hôm đó chống lệnh vây bắt cùng sự tiếp ứng từ lực lượng vũ trang của Tam Giác Vàng đều nói rõ hành vi phạm pháp của ông ta. Thái Cách đã mất đi con át chủ bài phản kháng, chỉ đích danh Ngô tướng quân là đại ca mua bán vũ khí đạn dược của anh ta. Chỉ có thể trách Ngô tướng quân bất nhân trước, đừng trách anh ta bất nghĩa. Ánh đèn lờ mờ khiến phòng bệnh trắng xóa nhuộm lên một tầng ánh sáng u tối, mùi nước khử trùng gắt mũi trực tiếp xông vào đầu não. Bên cạnh giường đặt một bó hoa cẩm chướng thật lớn, sắc hoa tươi mới, lá cây tràn đầy sức sống, người đứng bên cửa sổ không động đậy, đường nét ẩn nấp trong bóng tối sâu sắc như lưỡi dao, khắp người anh tràn ngập hơi thở âm trầm. Ánh đèn đổ xuống cơ thể anh quanh quanh quẩn quẩn, lúc sáng lúc tối, lúc gần lúc xa, anh thế này khiến trái tim cô đau xót, tựa như giây kế tiếp anh sẽ biến mất trước mặt cô, muốn bắt cũng bắt không được, muốn chạm cũng chạm không được. Cô chưa từng suy nghĩ như thế, đến trong mơ cũng tràn ngập kinh hoàng, cưỡng ép bản thân mình tỉnh lại. Nam Nhứ và anh mấy ngày nay rất ít nói chuyện với nhau, cô hiểu sự bi thương và áp lực của anh. Cô nhập viện 3 ngày, vết thương hồi phục rất tốt, áp lực hơi thở đè nặng lồng ngực ngày càng giảm bớt. Dựa theo trạng thái phục hồi của cô, không quá mấy ngày nữa cô sẽ bị anh đưa đi. Tề Kiêu, cô gọi anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phòng bệnh yên tĩnh tựa như hư ảo, anh xoay đầu, chạm phải ánh mắt của cô. Tỉnh rồi, à, giọng nói của anh khàn đặc nặng nề, tựa như đã lâu chưa mở miệng, mang theo cát bay đã chạy chọc vỡ không khí, truyền vào trong tai có chút đau nhói. Tề Kiêu sải bước lớn đi đến bên cạnh cô, cầm lấy ly nước, đổ thêm chút nước ấm vào rồi quay lại. Uống chút cho nhuận họng đi. Nam Nhứ gật đầu, anh uống đi. Ly nước của Tề Kiêu vẫn luôn để trước mặt cô, Nam Nhứ chỉ có thể được anh đỡ dậy uống một hớp nhỏ, nước chảy qua cổ họng, nóng hừng hực. Cô đẩy ly nước đến trước mặt anh, tỏ ý bảo anh uống. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Tề Kiêu không thể không uống hết số nước ấm còn lại. Anh đặt cái ly xuống, hai người nhất thời không nói gì, anh cứ ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt của cô, bởi Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cô vẫn luôn chưa thể hồi phục, dưới sự phản chiếu của ánh đèn lờ mờ càng trở nên trắng nhợt. Ánh mắt của anh trầm như sắc đêm, nhưng lại chất chứa cực quang, băng lạnh và lửa nóng giao nhau, khiến phức tạp trở nên đơn giản. Đơn giản lại trở nên phức tạp, bọn họ cứ như thế ngắm nhìn lẫn nhau, ai cũng không mở lời. Qua một lúc sau, Nam Nhứ chậm rãi giơ tay đặt lên bàn tay như quả đấm thép đã từng đầm đìa máu của anh, tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng ma sát nơi vết thương. Trên nắm tay của anh, nơi đó đã kết vảy, từng mảng lớn đâm vào đáy mắt của cô cảm giác được tay của anh càng siết càng chặt. Xin lỗi, cô nói, là cô khiến anh bất an như thế, mất đi sự bình tĩnh. Nội gián cấm kỵ chuyện có tình cảm dây dưa trói buộc, đặc biệt là thân phận bí mật nằm trên đường danh sinh tử này của anh. Tình cảm là đại kỵ, là cô đã phá hoại đi ý chí kiên cường sắt thép của anh. Xin lỗi, gương mặt anh lạnh nhạt, khóe môi khe khẽ, cong lên rồi liền thu lại. Nói lời ngốc nghếch gì thế? Có thể đừng bắt em đi không? Cô muốn tranh thủ một chút cơ hội có thể cùng anh đồng sinh cộng tử. Tề Kiêu không trả lời câu hỏi của cô mà lấy trầm mặc để từ chối. Anh đi đến bên cửa sổ, rút một điếu thuốc ra châm lửa, dựa vào vách tường nhìn chăm chăm sắc đêm mông lung ở bên ngoài. 5 năm trước, anh tận mắt chứng kiến chiến hữu bị bọn buôn M4 túy tàn nhẫn hãm hại cho đến chết. Anh vĩnh viễn không quên được cảnh tượng ấy. Khắp người bị tiêm M4 túy, tay chân bị chặt đứt. Trước khi chết còn bị giày vò không ra con người. Thấu được độ tàn nhẫn của bọn buôn M4 túy, độ nguy hại của M4 túy. Vào giây phút đó, Tề Kiêu đã đưa ra quyết định. Nội gián sẽ là những người sẽ không thể thấy được tia sáng. Có ám ảnh không? Cô hỏi anh. Tề Kiêu hút một ngụm thuốc, khẽ ngẩng đầu, nhả ra làn khói trắng xóa quanh quẩn trước mắt. Xuyên qua khói mù muốn nhìn rõ thế giới này, nhưng không nhìn rõ được. Không phải vì khói vù che mất, mà là những người kia bị che mất, bị tội ác thối nát ghê tởm che mù mắt. Qua một hồi lâu, anh chậm rãi mở miệng. Nếu như anh không thành công, vậy thì anh cũng đã chết tại nơi này. Nam Nhứ cắn chặt đôi môi, không để bản thân mình phát ra âm thanh, nhưng vẫn không thể nào khống chế được thân thể run rẩy, nước mắt không kiểm soát được trào ra khỏi hốc mắt rồi kìm nén không được thi nhau rơi xuống. Cô muốn cưỡng ép bản thân mình khống chế nước mắt lại, nhưng quá khó. Anh nói cô là mạng của anh, chẳng lẽ anh không phải mạng của cô sao? Cô run rẩy nói với anh. Tề Kiêu, em đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Kiêu nghe thế vội vã ném điếu thuốc xuống, xài bước đến bên cạnh cô. Chỗ nào đau, anh đi gọi bác sĩ. Cô tóm lấy tay của anh, đặt ở trước mặt, lòng bàn tay của anh tức khắc ướt đẫm. Anh không cách nào mở lời, chỉ có thể để mặc cô rơi ướt mắt thấm đẫm lòng bàn tay anh, dìm chết trái tim anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Nam Nam, anh xin lỗi. Cô lắc đầu, không ngừng lắc đầu, nước mắt như vỡ. D, nếu như anh vẫn luôn bắt em đi, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tề Kiêu giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, cô rất ít khi khóc, vài lần khóc đa số đều là vì anh mà rơi nước mắt. Cô nhìn tựa yếu đuối, khớp xương không lớn nhưng nội tâm lại mạnh mẽ dũng cảm. Cô không mềm mại yếu đuối, chỉ anh mới khiến cô có trói buộc như thế. Môi của anh nhẹ nhàng rơi trên cánh môi trắng nhợt của cô, tỉ mỉ nghiền mài, dịu dàng như mang theo tình cảm nồng đậm. Anh hôn những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều của cô, hôn lên mi mắt của cô, nụ hôn như thể thuộc về linh hồn thánh khiết. Anh vỗ về từng một tấc da thịt của cô, mỗi một khúc xương, thân thể mềm mại mảnh mai, nhưng lại chất chứa cỗ năng lượng vô cùng lớn. Cô chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, nên sống một cuộc sống vui vẻ tiêu sái, nhưng cô lại cam nguyện từ bỏ, đặt bản thân mình vào hiểm cảnh, nỗ lực hết sức ở nơi địa ngục ma quỷ này. Đây là lòng dũng cảm và ý chí khiến trái tim người ta chấn động biết bao. Đây là người tốt đẹp biết bao, người phụ nữ khiến trái tim anh rung động. Anh nắm chặt tay của cô, đặt ở bên môi hôn. Nam Nhứ nắm chặt lấy ngón tay của anh, rất sợ dây kế tiếp sẽ không còn được chạm vào anh nữa. Ngọc Ân cầm một bó hoa đi vào, một thân phục trang. Màu đen, vẻ mặt nặng nề, chỉ khi cô gặp người thân mới lộ ra vẻ yếu đuối nhỏ. Bé, hốc mắt tức khắc tràn lên hơi nước. Cô giúp cô ấy lau nước mắt, dù có nói nhiều đi nữa. Cũng không thể nào an ủi được vết thương đau đớn kia, cú đả kích như thế này đối. Với một cô gái nhỏ 20 tuổi mà nói, là chí mạng. Ngọc Ân khóc một hồi lâu, hai người an ủi lẫn nhau, Ngọc Ân bảo cô dưỡng thương cho thật tốt, sau đó nói với cô. Chị Nam nhớ, chờ vết thương của chị khỏe lại rồi, có thể dạy em bắn súng không? Cô nhìn thấy thần sắc bình tĩnh ở nơi đáy mắt của Ngọc Ân, bền chắc, kiên trì giống như một viên đá nhỏ ngoan cố, không lớn mạnh. Nhưng khiến người ta không cách nào làm lơ vẻ quật cường của cô ấy. Muốn báo, thù cho Tang Kiệt à, Ngọc Ân không nói chuyện, nhưng mục đích không cần. Nói cũng rõ, cô ấy quá yếu đuối, không làm được gì cả, ngoại trừ khóc, cô ấy không muốn khóc nữa, nhưng nước mắt không kìm được, cái chết của Tang Kiệt khiến cô ấy thật lâu không thể bước ra khỏi sự đau thương. Em sống cho thật tốt, đây là tâm nguyện duy nhất. Cậu ấy để lại, cô nắm lấy tay của Ngọc Ân. Em xem, bàn tay nhỏ bé sạch sẽ mềm, mại như thế này không thích hợp cầm súng đâu. Cô giơ bàn tay của bản thân mình lên, vết sẹo trên MU bàn tay khiến người ta kinh sợ. Không phải tất cả mọi người đều có thể thản nhiên đối mặt với sống chết. Em phải sống cho thật tốt nhé Ngọc Ân. Ánh mắt của cô rơi trên người của người đàn ông đứng bên cửa, trước kia anh luôn thản nhiên đối mặt với sống chết. Phải có ý chí như thế nào mới có thể không sợ hãi? Đương đầu với cái chết chứ, trong tim trào lên một cảm giác đau đớn vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chỉ có thể hít thở nhẹ nhẹ, từng chút, mềm mại, tin mịn. Ngọc Ân phát hiện sự bất thường giữa hai người Tề, Kiêu và Nam Nhứ, không có ý cười, rất ít giao lưu, đến cả ánh mắt giao nhau. Cũng vô thức tránh né, cô ấy không biết bọn họ đã xảy ra vấn đề gì, thân. Phận của Nam Nhứ cô ấy biết rõ, cậu Kiêu yêu Nam Nhứ, cô ấy nhìn ra được. Chị, Nam Nhứ, hoàn cảnh sống của cậu Kiêu có không tốt thật, nhưng anh ấy chính là anh hùng trong lòng của Ngọc Ân, anh ấy thật sự rất yêu chị, chỉ có khi ở bên cạnh. Chị, em mới nhìn thấy ý cười ở trong mắt của anh ấy, bình thường cũng có, nhưng không giống với lúc ở cùng chị, hai người phải trân trọng mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh nhau. Trân trọng, cô sẽ trân trọng mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh anh. Sống cho thật tốt, Ngọc Ân, em nhất định phải sống tốt. Đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, lần cuối cùng trò chuyện, sống thật tốt, còn quan trọng hơn cả báo thù, bởi vì có người sẽ thay mọi người đưa những người phạm pháp ra ánh sáng. Trả qua sự không ngừng nỗ lực của nhiều phe, Ngô tướng quân cuối cùng cũng nhận tội chuyên án vũ khí đạn dược, nhưng lại kéo ra thêm một âm mưu đấu tranh chính trị vô cùng lớn. Đảng phái nơi Ngô tướng quân đang ở cùng một đảng phái khác cạnh tranh cốt lõi chính trị, đối phương không ngừng công kích, công lao thành tích và ý dân đều có xu hướng thiên về một phe khác. Rất ít người biết rõ nội tình, chỉ có nội bộ mới biết rõ. Lận Văn Tu và người đó có quan hệ vô cùng mật thiết. Bọn họ chế tạo ra vũ khí đạn dược, đổ các loại chứng cứ hết lên đầu của Lận Văn Tu. Nếu như có thể thừa nhận án vũ khí đạn dược của Lận Văn Tu, người đó nhất định sẽ bị dính líu vào trong, nhất định sẽ một phát lật đổ được một đối thủ cường mạnh. Như thế này, đáng tiếc, Lận Văn Tu cẩn trọng lại thông minh, tuy rằng có thể gỡ bỏ hiểm nghi nhưng lại không có chứng cứ, hình cảnh quốc tế. Các nước nhìn chằm chằm anh ta, nhưng cũng không thể cho bè phái của Ngô tướng quân tranh giành điều kiện có lợi, cuối cùng trong trận chiến đấu tranh chính. Chỉ, lấy thất bại tuyên bố chấm dứt, sau 5 năm, bởi vì án giao dịch M4 túy được chặn. Đứng, án vũ khí đạn dược lại lần nữa như nước tràn bờ đê, vén lên gió tanh mưa. Máu ác liệt tại khu vực Đông Nam Á, trong nhất thời, biến động bất ngờ, sóng ngầm cuộn. Chào. Trong không khí ngập tràn căng thẳng, u ám cuồn cuộn, những người tham dự kia hoảng sợ bất an, nơm nớp lo sợ, chim nhạn kinh động bay cao, cá ếch lọt lưới điên cuồng trốn chạy, ngư phu bảo Tề Kiêu điều tra vài người, anh bảo ngư phu phái người đến đón Nam Nhứ rời đi. Nam Nhứ ngước mắt, ánh mắt của hai người giao nhau, những tia sáng ngầm ẩn trong đó phá vỡ bầu không khí. Cách chương.